Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 306. Thẩm Lệ nhìn đôi giày da cao cấp được đặt làm riêng để ở cửa. Vẻ mặt đờ đẫn chớp chớp mắt. Ông chủ lớn vào nhà cô ấy lại còn hỏi có cần cởi giày không? Xem tình hình như vậy, hình như cũng không quá đáng ghét. Nhìn lịch sự lại không hề ngang ngược. Thẩm Lệ cảm thấy mình sắp từ anti-fan chuyển thành fan hâm mộ mất rồi. Bây giờ ai còn thích boss ngang ngược không nói đạo lý nữa. Mọi người chỉ thích người trầm tĩnh, hướng nội và có tu dưỡng thôi. Thẩm Lệ đi tới chỗ góc tường nấp nhìn Tư Mộ Hàn và Nguyễn Chi Hạ. Qua vài giây, cô ấy mới nhớ ra đây là nhà mình. Đây là nhà cô ấy. Tại sao cô ấy phải lén lén lút lút giống như kẻ trộm vậy? Vừa nghĩ thế, cô ấy lại hắng giọng đi tới. Tư Mộ Hàn đứng ở trước mặt Nguyễn Chi Hạ, gọi tên cô, Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ vốn chỉ hơi say, nghe được giọng nói quen thuộc này liền giật mình, đầu óc cũng chợt tỉnh táo lại. Tư Mộ Hàn với dáng người cao lớn đứng ngược sáng ở trước mặt cô, khiến gương mặt điển trai của anh có phần u buồn. Nguyễn Chi Hạ tiện tay kéo cái gối ôm vào trong lòng mới có chút cảm giác an toàn. Anh tới đây làm gì? Nguyễn Chi Hạ nghiêng đầu, lên tiếng hỏi anh với vẻ không để ý. Tôi đưa em đi khám. Tư Mộ Hàn nói, ánh mắt nhìn xuống mắt cá chân của cô đã sưng to giống như cái bánh bao. Nguyễn Chi Hạ nhìn xuống theo tầm mắt của anh. Vừa rồi cô nói chuyện và uống rượu với Thẩm Lệ nên không chú ý. Bây giờ vừa nhìn thì đúng là sưng có hơi đáng sợ thật. Tôi có tay có chân, tự tôi sẽ đi khám. Nguyễn Chi Hạ mất kiên nhẫn nói. Anh là đàn ông, hơn nửa đêm còn chạy đến nhà con gái người ta tính làm chuyện gì? Hơn nữa Tiểu Lệ còn là ngôi sao đấy. Tư Mộ Hàn thản nhiên đáp một tiếng. Ừ. Phản ứng của anh ôn hòa như thế làm Nguyễn Chi Hạ cảm thấy hơi kỳ lạ. Trong phút chốc, Tư Mộ Hàn lại đột nhiên cúi người bế cô lên. Em nói đúng, chúng ta nên đi ngay thôi. Tư Mộ Hàn vừa nói vừa bế cô ra cửa. Khi đi ngang qua Thẩm Lệ, Tư Mộ Hàn vô cùng lịch sự nói một câu. Đã quấy rầy cô rồi. Thẩm Lệ ngây người gật đầu. Không, không có việc gì. Tôi không về, tự tôi đi khám được. Anh thả tôi xuống. Nguyễn Chi Hạ không thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cứ vậy mà đi theo Tư Mộ Hàn trở về được. Tư Mộ Hàn hoàn toàn không để ý tới lời cô nói. Căn bản không định thả cô xuống. Thẩm Lệ đi tới cạnh cửa. Nhìn Nguyễn Chi Hạ vừa giãy giụa vừa mắng Tư Mộ Hàn. Còn anh lại vững như ngọn núi. Bế cô đi vào trong thang máy. Thẩm Lệ chống tay vào khung cửa, lẩm bẩm nói, boss bá đạo, còn rất khỏe nữa. Trong xe, Tư Mộ Hàn đặt Nguyễn Chi Hạ vào chỗ ghế phụ, cài nút dây an toàn rồi mới vòng qua bên kia ngồi và khởi động xe. Nguyễn Chi Hạ nghe được tiếng khóa an toàn phát ra một tiếng cạch, cô liếc nhìn Tư Mộ Hàn. Anh khóa cửa xe làm gì? Anh nghĩ rằng tôi có thể vì cãi nhau với anh mà trực tiếp nhảy ra khỏi xe à? Cách chương.